Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 28, mất hồn. Góc truyện audio.com. Rồi anh bước lên phòng cô, nhìn theo bóng anh tiếc nuối. Còn Thiên thì thấy vậy liền biết cô nghĩ gì, chỉ nhếch mép và vào trong ăn cơm. Tôi muốn ăn cá mà sợ bị hóc xương nên cô rẻ cho tôi đi. Gì thế, mãi mê suy nghĩ nên không để ý gì. Cô bị điếc à, có cần tôi kêu anh hai chở cô đi khám không? Anh hai ơ, không đừng mà. Vậy cô còn không mau làm. Được được, trời ơi, em làm gì la thế? Con sao vậy Thiên, cô rẻ sao mà lắm xương thế này, chị xin lỗi. Tự tôi làm còn hơn nhờ cô làm. Cách chương.